là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, diệt thần võ khí cầu đặt mua. Xuồng xã, hô to gọi nhỏ cái gì, nhiễu loạn quân tâm, Tinh Phong tức giận vỗ chỗ ngồi nắm tay, cực độ không vui quát lớn, nghe đồn. Tinh Phong là trong vũ trụ một cái nào đó đại thần nước đào binh. Thực chất bên trong còn mang theo tham gia quân ngũ thời điểm phong cách. Cho nên tự tay sáng tạo ra Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn. Cũng kế thừa Lôi Lệ Phong hành thói quen. Đầu nhi, là thật cao năng phản ứng a. Tên kia phụ trách quan sát thủ hạ, mang theo tiếng khóc nức nở cùng kinh hoàng ngữ khí hồi đáp. Cao năng phản ứng, ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng cao bao nhiêu có thể a? Tinh Phong hừ lạnh một tiếng, thủ hạ vội vàng trả lời, cao năng phản ứng tiếp tục lên cao trung, hiện tại đã đạt đến cấp 7 cao năng phản ứng. Cái gì? Cấp 7 cao năng phản ứng? Tinh Phong chấn kinh, trực tiếp đằng đến từ trên chỗ ngồi đứng lên. Làm sao có thể, chỉ là một chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Làm sao lại trang bị có thể phát xạ cấp 7 cao năng phản ứng vũ khí? Tinh Phong kinh nghi bất định nói, 15 cấp 7 cao năng phản ứng vũ khí, thế nhưng là có thể uy hiếp được đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Cho nên lại xưng là diệt thần võ khí, thế nhưng là ngay cả siêu hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm cũng chưa chắc sẽ chở khách diệt thần võ khí, huống chi chỉ là một chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Đầu nhi, sao, làm sao bây giờ? Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn một đám thủ hạ, ánh mắt bất lực nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ Tinh Phong. Đối mặt diệt thần võ khí, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào cái này chân thần cấp bậc lão đại rồi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ta chỉ có thể cho các ngươi báo thù. Tinh Phong mặt âm trầm nói. Không nghĩ tới lần này gặp giả heo ăn thịt hổ. Cũng chỉ có cầm xuống cái kia chiếc siêu hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Tài năng đền bù ta lần này tổn thất. Cho chúng ta báo thù. Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn một đám thủ hạ. Toàn bộ sửng sốt một chút. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, ở vào điện từ mạch xung quấy nhiễu trong sân chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Khóa chặt trốn ở tinh xương cốt thiên thạch phía sau Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn. Lập tức bắn ra diệt tinh pháo, oanh, nóng bỏng diệt tinh pháo, hình thành siêu cao năng lượng hủy diệt cột sáng. Từ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phía dưới họng pháo oanh ra, màu xanh thảm quang mang. Chiếu sáng đen nhánh vũ trụ, giống như là một thanh tuyệt thế tiên kiếm, vạch phá bầu trời, lập tức hung hăng đâm trúng phía trước tinh xương cốt thiên thạch bên trên. Cứng rắn tinh xương cốt nham thạch, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi đạo này kinh khủng hủy diệt năng lượng cột sáng. Cả viên tinh xương cốt thiên thạch, chấn động mạnh một cái, bị diệt tinh pháo đánh trúng tầng nham thạch. Âm vang ở giữa hướng phía dưới lõm xuống dưới, xuất hiện vừa sâu vừa dài giếng sâu, mà chung quanh tầng nham thạch, thì giống như là bởi vì lực phản chấn, toàn bộ chấn vỡ về sau, ngàn vạn tấn đất đá bùn cát, như là suối phun, cao cao ném không trung. Tại tinh xương cốt thiên thạch một mặt khác, diệt tinh pháo trực tiếp quán xuyên tinh xương cốt thiên thạch đường. Đánh trúng Tinh Phong vũ trụ hải tặc đoàn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật chẳng qua là sự tình trong nháy mắt. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm diệt tinh pháo, đánh xuyên qua tinh xương cốt thiên thạch, tựa như là xuyên phá tầng giấy cửa sổ đơn giản như vậy. Sau đó trực tiếp đánh trúng hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Tại bịch nổ tung hết bên trong. Cả chiếc hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, hóa thành một đoàn chói lọi mà hỏa cầu thật lớn, hành tinh cấp vũ trụ trên chiến hạm tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn thành viên. Tự nhiên cũng là khó có thể sống, chỉ có đệ thất giai cấp sinh mạng thể tinh phong sống tiếp được. Ta nói qua, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Chạy ra hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm tinh phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Diệt thần võ khí mặc dù đáng sợ, nhưng là tích xúc năng lượng cần thời gian, mà lại một khi phát xạ về sau, cần làm lạnh một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta có thể nhẹ nhõm giết sạch cái kia tàu chiến hạm bên trên tất cả mọi người. Để chiến hạm đổi chủ, tinh phong hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, sắc mặt bỗng đại biến. Không, làm sao có thể? Phát xạ xong diệt tinh pháo, chiếc tử thần chiến hạm lại liên tiếp bắn một đạo siêu trọng lực pháo. Chỉ gặp một đạo đen nhánh siêu trọng lực pháo lần nữa quán xuyên tinh xương cốt thiên thạch, đánh trúng bên cạnh một chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm về sau. Siêu trọng lực pháo giống trường kiếm quét ngang, bồng một tiếng, tiện thể đem tinh xương cốt thiên thạch cắt chém thành hai nửa. Siêu trọng lực pháo quét ngang qua, cũng đem một bên khác hai chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm đánh nổ thành hỏa cầu. Đến tận đây, tinh phong mang ra một chiếc hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm cùng ba chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, cứ như vậy bị chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đánh nổ. Cuống quýt tránh thoát, tinh phong đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lâm vào nổi giận bên trong. A, ghê tởm, ta muốn các ngươi toàn bộ chết. Lần tổn thất này, chỉ có chiếc này chuyên chở hai khung diệt thần võ khí chuẩn cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm đến bồi thường. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thể tích, mặc dù chỉ có chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm cấp bậc, nhưng là chở khách hỏa lực cùng diệt thần võ khí, tuyệt đối có thể so ra mà vượt siêu hành tinh cấp, thậm chí là chuẩn cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm. Tinh phong đỏ hồng mắt vọt tới, không biết là tham lam vẫn là cừu hận, xông qua vỡ ra hai nửa. Ngay tại sụp đổ tinh xương cốt thiên thạch, một tay chộp tới chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Ngươi dám? Một tiếng quát từ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một con thanh tú mà trắng nõn bàn tay tản ra oánh oánh ánh ngọc, cùng tinh phong bàn tay va chạm đến cùng một chỗ. Chỉ có đệ thất giai cấp một đoạn tinh phong, bàn tay trực tiếp bị đối phương đánh nổ, thần thi nổ tung, máu tươi vũ trụ trời cao, tính cả huyết dịch 543 bên trong thần năng đều cực kỳ đáng sợ, tung tóe đến phụ cận vẫn thạch nhỏ bên trên, trực tiếp đánh xuyên bộ phận thần huyết hướng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm vẩy xuống, nhưng là bị con kia ngọc thủ cho một vòng mà qua. Luyện đi trong máu ẩn chứa thần năng chân thần, làm sao có thể? Vẫn là đệ thất giai cấp một đoạn trở lên sinh mạng thể. Tinh phong hồn nhi trong nháy mắt kém chút dọa bay, không cần suy nghĩ, trên thân dâng lên một đoàn thần phong, bao vây lấy để hắn hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Lúc này, hai con đen nhánh cánh bướm từ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trong bỗng nhiên duỗi ra, dài ra ra, giống như là hai cái khai thiên thần đao, một chạm mà qua, trực tiếp đem tinh phong chặn ngang chặt đứt. Tinh phong chưa chết, đệ thất giai cấp sinh mạng thể, sinh mệnh lực khó có thể tưởng tượng cường hãn, nếu không cũng không có khả năng nhục thân đạo kiếp hoàng kim hư không. Nhưng là khác loại thành thần Kuroyuki Hime, tựa hồ càng thêm lợi hại, làm tinh phong một tay bắt lấy bị chém đứt nửa người dưới cùng nửa người trên liên tiếp đến cùng một chỗ về sau, chuẩn bị lần nữa bỏ chạy thời điểm, hiu, hiu, hiu, từng đạo đen nhánh cánh bướm theo sát lấy bay ra, khoảng chừng trên dưới cắt chạm, đem tinh phong tháo thành tám khối. Sau đó, đen nhánh cánh bướm bên trên năng lượng bành trướng, thiểm điện, hỏa viễm, lôi đình các loại, hủy diệt năng lượng giống như là ngập trời hồng thủy, bao phủ mà đến, đem chân thần cấp bậc tinh phong, luyện chết tươi, tinh phong sau khi chết. Kuroyuki Hime cánh, vòng quanh tinh phong không gian giới chỉ, còn có hắn thần cách, bay trở về đến chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trong. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.